Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566: Cường thế biên tòng. Minh kiếm tông sơn môn ở ngoài. Biên tòng nhìn xuống phía dưới, một đôi con mắt màu đen lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Minh kiếm tông, hắn tự nói một tiếng, một cái nho nhỏ Minh kiếm tông lại để hắn tổn thất một tên đệ tử. Hắn tay giơ lên, một trường hướng về phía dưới bỗng nhiên vỗ tới. Bàng bạc cực kỳ chân nguyên, cấp tốc hóa thành một con vạn trượng đại thủ. Hắc khí cuồn cuộn trong lúc đó, ầm ầm mà xuống, Minh kiếm tông trong nháy mắt sáng lên từng đạo quang mang. Nhìn kỹ mà đi, đó là từng đạo kiếm quang. Tổng cộng có 9,999 đạo kiếm ánh sáng đan dệt thành phiền phức cực kỳ trận pháp. Mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, mang theo kinh người túc sát khí tức, ảnh hưởng vạn trượng đại thủ. Oanh, làm, hai đạo tuyệt cường lực lượng va chạm, như muốn đem thiên địa cũng cho tê liệt một dạng. Vô số kiếm khí bắn tóe, trên hư không lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết, thật lâu chưa từng biến mất. Minh kiếm tông bên trong, tông chủ Trừ Phong Minh, trưởng lão La Khoảng Không, Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi loại người dồn dập xuất hiện, từng cái hướng về giữa khoảng không nhìn lại, biểu hiện ngưng trọng phi thường. Lấy sức một người chống lại Minh kiếm tông trận pháp, tu vi của người này là dạng gì cường hãn? Hơn nữa trên người đối phương loại kia cùng thiên địa hợp nhất khí tức, đại đạo chi lực biểu lộ vô biểu dáng dấp, đạo chi cảnh tu sĩ, hồn tông đạo chi cảnh tu sĩ tới. Biên tòng, Trừ Phong Minh sắc mặt ngưng trìm phi thường, hắn biết rõ thân phận đối phương, hồn tông trưởng lão. Biên từ có thể trở thành hồn tông trưởng lão đều là đạt đến đạo chi cảnh tồn tại, mà cái này biên tòng là một cái đạo sơ kính trung kỳ tu sĩ, thủ đoạn tàn nhẫn phi thường. Lần này hồn tông trắng trợn mở rộng lãnh địa, hủy diệt cái này đến cái khác tông môn. Thế ra, ra tay nhiều nhất chính là cái này một cái biên tòng trưởng lão. Sư huynh, kiếm quang hồi thiên trận muốn không ngăn được. Một cái duy nhất có thể hành động trưởng lão Trần Phong sắc mặt khó coi nói, chúng ta có muốn hay không lập tức ly khai Minh kiếm tông? Đi không? Trừ Phong Minh nói, người này tên là Biên Tòng, là hồn tông trưởng lão. Hồn tông trưởng lão Biên Tòng, Trần Phong biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Cái này một tôn sát thần dĩ nhiên tới. Sư phụ, ta đi yêu cầu Tần tiền bối ra tay. Lục Trường Minh nói, Trừ Phong Minh trầm mặc. Xác thực, dưới tình huống này, đáng lẽ là yêu cầu Tần Phong ra tay. Có thể Tần Phong cùng bọn họ Minh kiếm tông không có bất cứ quan hệ gì, đã vì bọn họ đi ra một lần tay, không thể vì bọn họ lần thứ hai cùng hồn tông giao thủ. Huống hồ, người trước mắt này thế nhưng là biên tòng, đạo sơ kính trung kỳ ma tu, cũng không phải là người bình thường. Tần Phong chưa chắc là biên tòng đối thủ. Sư phụ, Lục Trường Minh lo lắng. Mắt thấy một trưởng chưa từng tướng Minh kiếm tông trận pháp cho phá hoại. Biên tòng thần sắc lạnh lùng, trong miệng phát sinh cười lạnh một tiếng. Vạn trượng đại thủ hắc khí mãnh liệt, dường như bốc lên sóng lớn, ẩn chứa kinh người nguy hiểm. Ầm một tiếng, vô số kiếm quang bắn tóe tứ phương, dần dần tiêu tan. Vạn trượng bàn tay lớn màu đen nhất thời cũng suy yếu không ít, nhưng ẩn chứa khí thế đáng sợ, vẫn như cũ là dường như một tòa núi lớn trấn áp mà xuống. Phốc phốc phốc, Minh kiếm tông bên trong, từng người thực lực nhỏ yếu tu sĩ, còn như vậy như núi dưới khí thế, dồn dập miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, còn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế, lần thứ hai thêm nặng. Trừ Phong Minh vồ giữa không trung, một thanh sáng trắng trường kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm vẩy một cái, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi. trực quán bầu trời, sắc bén kiếm quang bộc phát ra, chói mắt, đón nhận vạn trượng bàn tay lớn màu đen, một lần xuyên thủng bàn tay lớn màu đen, đem bàn tay lớn màu đen cho đập vỡ tan, nhưng kiếm quang uy thế cũng dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành bình thường. Biên Tòng nhìn xuống Chử Phong Minh, lãnh đạm nói, đem người giao ra đây, biên trưởng lão cần muốn là cái gì người? Chử Phong Minh hỏi, Biên Tòng một đôi con ngươi màu đen khóa chặt ở Chử Phong Minh trên thân. Trong mắt có hung chỉ riêng ý lạnh dũng động, hắn không tiếp tục mở miệng, mà là lựa chọn trực tiếp động thủ. Năm ngón tay vồ giữa không trung, hóa thành một con cự đại hắc trảo, hướng về Chử Phong Minh chộp tới. Chử Phong Minh thấy thế, biểu hiện đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới Biên Tòng càng không nói hai lời trực tiếp động thủ. Trong tay hắn sáng trắng trường kiếm nhanh chóng mà động, hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa sắc bén vô song khí tức. Hơn 10 đạo kiếm quang từ từ dung hợp ở cùng một nơi, biến thành 3 đạo sắc bén vô song kiếm quang. 3 đạo kiếm quang bên trên tựa hồ khắc họa thần bí phù văn, tràn vào đại đạo chi lực. Tam tài kiếm khí, Minh Kiếm Tông Chấn Tông tuyệt học, trung giai đạo công cấp bậc kiếm pháp. Cự đại hắc chảo mạnh mẽ chộp vào 3 đạo kiếm quang bên trên, hai cỗ năng lượng va chạm, truyền ra sắt thép va chạm tiếng vang, răng rắc một tiếng, kiếm quang vỡ vụn, 3 đạo kiếm quang hầu như ở cùng thời gian bên trong vỡ vụn. Cự đại hắc chảo chỉ là quang mang lờ mờ một chút, tiếp tục hướng về Chử Phong Minh vỗ xuống. Trần Phong, Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi loại người thấy thế, dồn dập ra tay, ai nấy dùng thủ đoạn ngăn trở hắc sắc cự trảo, nhưng mà đạo chi cảnh tu sĩ công kích càng há là người bình thường có thể chống lại. Mặc dù một trảo này bị tiêu hao hết một phần lực lượng, vẫn không phải là Chử Phong Minh, Trần Phong loại người có thể chống lại. Oanh, thanh thế to lớn, chấn thiên động địa, Thiên Minh Phong bị một chảo này tử đánh nứt, cái kia cứng rắn kiến trúc, tại dạng này công kích phía dưới, căn bản không có chút sức chống cực nào, trực tiếp vỡ vụn ra, hất lên bụi sóng trùng kích bốn phương tám hướng, Minh Kiếm Tông đệ tử từng cái bị đánh bay mở ra. Không ít người thương thế, lại một lần thêm nặng, Biên Tòng nhìn xuống phía dưới, lông mày hơi nhíu lên. Vừa nãy nhất trảo tử uy thế thật là kinh người, liền Thiên Minh Phong đều phải bị hủy hoại. Thế nhưng là, hắn vẫn cảm giác được Chử Phong Minh khí tức, cường thịnh khí tức, hắn một trảo này tử xuống, cho dù là vô pháp đem Chử Phong Minh cho trực tiếp chém giết, nhưng muốn trọng thương Chử Phong Minh hẳn là dễ như ăn cháo sự tình. Làm bụi trần tản đi, phía dưới cảnh tượng thu vào Biên Tòng trong tầm mắt, biên từ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phấn khởi bụi bặm dần dần tản đi. Chử Phong Minh, Trần Phong, Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi chờ tu sĩ ngơ ngác nhìn người trước mắt ảnh. Tần Phong, là Tần Phong, cái này một tôn anh tuấn uy vũ bóng lưng, như dơ cao thiên như người khổng lồ, ngăn cản tại mọi người trước người. Tần tiền bối, tiền bối, Tần tiền bối, mấy người kinh hô lên. Chử Phong Minh lưu ý đến xung quanh tình huống, sắc mặt thay đổi, Thiên Minh Phong hủy, nhưng bọn họ vẫn sống hạ xuống. Hết thảy đều là bởi vì Tần Phong duyên cớ. Ngươi là ai? Biên Tòng nhìn chằm chằm Tần Phong. Đối với Tần Phong, hắn một chút cũng không nhìn thấu. Điểm này để hắn hết sức cẩn thận. Dù sao không nhìn thấu có hai loại khả năng, một loại là đối phương tu vi vượt xa chính mình, một loại là trên người đối phương có bí bảo. Thế nhưng là Thiên Phong đại lục tu vi vượt qua người khác đại đa số hắn đều biết rõ, cũng đều có rõ ràng đặc sắc, vẫn chưa có Tần Phong như vậy nhân vật có tiếng tăm. Bí bảo, Biên Tòng trong mắt quang mang lập lòe, Ngươi không cần biết rõ. Tần Phong nhàn nhạt nói. Nếu như không nghĩ vẫn lạc ở nơi này, liền ly khai. Biên Tòng nghe vậy biểu hiện lạnh lẽo. Cả giận nói. Muốn chết. Hắn một cái tát lần thứ hai vỗ xuống. Cuồn cuộn trường phong càng hơn lúc trước. Đánh chết Tần Phong. Tần Phong bình tĩnh mắt nhìn Biên Tòng công kích. Một chỉ điểm ra. Đầy giấy hủy diệt chi lực hóa kiếp chỉ. Trong nháy mắt xuyên thủng trường phong. Rơi vào Biên Tòng trên thân. Khủng bố hủy diệt chi lực nháy mắt công phu. Đem Biên Tòng thân thể phá hủy. Chỉ lưu lại một nhẫn chứa đồ rơi xuống. Toàn trường ồ lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.